Thái tử phi nhà ta thật hung hăng. Chương 161. Góc truyện audio.com. Chương 161. Không có nàng đáng yêu hai. Thật đến là hoàn toàn không giống nhau tiểu hài tử. Thái tử có chút phiền muộn. Nguyên lai cũng không phải chính mình sửa tính tình. Thích thân cận tiểu hài tử. Mà là, thái tử lại không có hứng thú nhiều xem hai vị muội muội liếc mắt một cái. Phất phất tay. Tiểu hỷ tử liền thấu tiến lên đi theo hai vị nhũ mẫu nói nhỏ một tiếng. Kia hai gã công chúa nhũ mẫu sửng sốt một chút lúc sau. Liền lập tức điểm đầu. Từng người chạm cửu công chúa cùng thập công chúa tay nhỏ. Đem các nàng mang ra đông cung. Từ đầu đến cuối, hai vị tiểu công chúa cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Vì cái gì thái tử hoàng huynh, chỉ là nhìn các nàng liếc mắt một cái. Cái gì cũng chưa nói, khiến cho các nàng rời đi đâu. Ra khỏi đông cung, thập công chúa liền oa một tiếng khóc khai. Thút tha thút thít nức nở nhút nhát sợ sệt hỏi. Vú nuôi, có phải hay không chúng ta chọc thái tử hoàng huynh sinh khí? Thập công chúa nhũ mẫu thương tiếc mà ôm ấp trụ kia hài tử. Liên thanh nói, không có không có, là thái tử điện hạ công vụ bận rộn. Lúc này mới làm chúng ta đi trước rời đi. Thập công chúa mở to đôi mắt đẫm lệ đáng thương vô cùng mà truy vấn một tiếng. Thật sự sao, kia hoàng huynh vì cái gì một câu cũng chưa cùng chúng ta nói. Là không thích chúng ta sao? Nhũ mẫu liên tục gật đầu lại vội vội lắc đầu. Không có không có, công chúa yên tâm, hy tần nương nương bên kia. Nhũ mẫu sẽ giải thích. Hai vị công chúa đều như vậy hữu lễ có tiết thức đại thề. Thái tử điện hạ như thế nào không thích các ngươi đâu. Đưa vài vị ra tới tiểu hỷ tử, vẻ mặt bất đắc dĩ mà nhìn nhũ mẫu mang hai vị công chúa rời đi. Lắc đầu trở về đông cung, ai, trong nhà vị kia đại gia không biết lại chịu đến cái gì phong. Đột nhiên nói muốn gặp thấy hai vị hoàng muội, kết quả người tới gì cũng chưa nói lại tiễn đi. Thái tử ngài như vậy tùy ý mà đi thật đến sẽ dọa đến tiểu bằng hữu. Trở lại nhà ở tiểu hỷ tử, liếc mắt một cái liền nhìn đến nhà mình chủ tử, vẫn duy trì một động tác, tay chi hàm dưới, vẫn không nhúc nhích mà nhìn chằm chằm mặt bàn xem, sững sờ ở chỗ đó 15 phút thời gian đi. Tiểu hỷ tử tiểu bước dịch đến thái tử bên người. Thấu thú mà muốn hướng trên bàn nhìn liếc mắt một cái. Lại thấy thái tử vươn hai ngón tay vê nổi lên kia trương hơi mỏng giấy vẽ. Đem cử chỉ cao lên, tiểu hỷ tử liền sợi lông cũng chưa nhìn thấy. Giấy vẽ thượng một cái nằm liệt khuôn mặt nhỏ tiểu cô nương. Chính mộc vô biểu tình đối diện hắn, cặp kia hắc bạch phân minh con ngươi. Giống như hai hoàng hàn đàm, một cái không lưu ý tựa hồ muốn đem người hồn niệm đều phải hít vào đi giống nhau. Họa chung tiểu cô nương là bị một đôi tay cử qua đỉnh đầu. Hiện thực giữa hắn dám làm như thế, nhất định sẽ bị nàng tấu đến mặt đều sưng lên đi. Thái tử nhìn chằm chằm kia trương họa thật lâu sau, lẩm bẩm, ngươi cả ngày mặt vô biểu tình mà nhìn cô, đại khái là bởi vì ngươi, lười, đến, cười, đi, ai mặt vô biểu tình nhìn điện hạ, ai dám ở điện hạ trước mặt như thế vô lễ. Liền cái cười đều lười đến cấp, tiểu hỷ tử lập tức nhảy nhót ra tới, phát ra liên tiếp hoài nghi thanh, ai như vậy không sợ chết dám như vậy đối nhà bọn họ đại gia. Nhà bọn họ đại gia tính tình khi nào tốt như vậy quá. Lộng bất tử nàng, thái tử nhìn lướt qua chính mình bên người tiểu thái giám. Như vậy xoàn, lúc ấy hắn vì cái gì sẽ thu hắn đến bên người. Điện hạ, hai vị công chúa lòng mang thấp thỏm mà ly đông cung. Thập phần thương tâm đâu? Tiểu hỷ tử vội thấu tiến lên bẩm báo nói. Chỉ sợ đi trở về cũng ít không được hy tần nương nương một phen quở trách. Thái tử không có ngôn ngữ. Tiểu hỷ tử trộm nhìn thái tử liếc mắt một cái. Thanh thanh giọng nói lại nói. Điện hạ vì cái gì một câu đều không nói liền đuổi hai vị công chúa rời đi đâu? Nói hai câu an ủi lời nói, cũng so một câu không nói cũng cường đi, bởi vì, thái tử vuốt phẳng trong tay giấy vẽ, nhẹ nhàng chiết một chút bên người phóng hào, đứng dậy chậm rãi nói, một chút đều không có nàng đáng yêu. Cách chương.